Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tang Du gật gật đầu. Thời Nhiên Phong rất đẹp trai. Hay là đẹp kiểu con lai? Anh ấy còn độc thân hay không? Khi nào thì giới thiệu anh ta cho mọi người làm quen một chút? Ôi! Vấn đề này cô thực sự không thể trả lời. Trưởng nhóm, tối hôm qua cô có đi cùng anh ấy không? Ôi, chẳng qua nói thật, cuộc điện thoại này của cô đưa tới một người đàn ông chắc chắn là dịu dàng. Hơn nữa còn ngoan ngoãn phục tùng cô. So sánh ra, tổng giám đốc quá hung bạo. Triệu Nguyệt Sương ngồi xuống. Trưởng nhóm, cô phải suy nghĩ kỹ càng. Tổng giám đốc đã có phu nhân, cô lại luôn đắm chìm ở bên trong. Bản thân mình phải chịu thiệt. Cô có thể nói cô là phu nhân của tổng giám đốc hay không? Tất nhiên là không, chưa nói đến chức vị phu nhân tổng giám đốc này không quyền không thế. Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng không để cô vào mắt. Nói ra chẳng phải càng mất mặt hay sao? Nếu thật sự nói ra, sau này ai còn dám nói chuyện với cô? Lý Tang Du quyết định đánh chết cũng không nói. Các cô yên tâm đi, tôi có chừng mực. Lý Tang Du chỉ có thể nói như vậy. Về phần chuyện với Lục Huyền Lâm, hôm nay không biết chuyện ngày mai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng rồi, cái váy này giá bao nhiêu? Tôi cũng không biết, chờ sau này tôi hỏi rồi nói sau. Lý Tang Du sợ Thời Nhiên Phong quá bận rộn, luôn đi quấy rầy người ta cũng không tốt lắm. Sau đó lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ gửi một tin nhắn. Cảm ơn anh, khi nào anh có thời gian, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Không nhận được câu trả lời, quả nhiên anh đang bận. Một ngày trôi qua rất nhanh, nhất là khi ở trong trạng thái phấn khởi thì càng nhanh. Đảo mắt đã đến giờ tan sở. Lý Tang Du mời mọi người ăn cơm. Đây là bữa tiệc đầu tiên của bộ phận thông tin. Đối với Lý Tang Du mà nói thì thực sự không dễ dàng. Nhìn mọi người vừa nói vừa cười, cô đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Để có được quan hệ như hôm nay, những vất vả mà cô phải chịu đựng trước đây đều đáng giá. Mọi người mau ăn đi, một lát nữa đến quán hát ca tôi mời. Trịnh Tinh Tinh đột nhiên nói ra một câu không khiến người khác sợ hãi không ngừng. Tinh Tinh, cô trúng xổ số à? Đúng vậy, thực sự trúng giải độc đắc. Trịnh Tinh Tinh cười ngây ngô. Tôi thấy cô nhất định là tìm được một chú rể vàng. Bình thường thì tiết kiệm đến mức một đôi giày cũng không nỡ mua. Đó là trước kia, hiện tại cũng không giống ngày xưa. Các chị em nhanh lên một chút, tôi sợ Tinh Tinh đổi ý. Mọi người lập tức tăng tốc độ ăn uống. Cách chương.